Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1254, người nào tính toán người nào chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nàng lần thứ nhất tiến cung, bị bắt đêm khuya cắt hoàng đế tóc lại đến Hải Lan thương hội, gần đây hòa giải các loại tư đồ nam nghe được kinh tâm động phách. Sau cùng, hắn lộ ra ngưng trọng nói ra, người tin tưởng hoàng cung sẽ nhượng bộ a, muốn cẩn thận bọn hắn. Cái này cùng có tin hay không không quan hệ. Khúc Đàn Nhi quỷ dị cười một tiếng, sự tình xác thực cùng có tin hay không không quan hệ. Sợ là loại kết cục này cũng là Thành Thành muốn. Thành Thành nói, hắn mục đích liền là ở chỗ cái kia mở ra huyền môn biện pháp. Bây giờ dựa vào hoàng cung đưa đi ra, thành ý Thành Thành đạt tới mục đích còn ngoài định mức đến Hải Lan thương hội. Tóm lại, tư đồ nam nhắc nhở cho người cảm giác thật ấm áp, hoàn toàn là đứng tại nàng trên lập trường nói. Nha, người đến cùng có phải hay không họ tư đồ? Làm sao lão đứng tại ta bên này? Khúc Đàn Nhi trêu chọc, bất quá thấy một lần tư đồ nam biểu lộ khẽ biến, vội vàng nói. Đừng thả trong lòng, ta là nói đùa, ha ha. Ngược lại là ngươi, muốn hay không rời đi kinh đô chờ bình tĩnh lại trở về. Chỉ cần Bình Vương phủ không có việc gì, còn lại ta không được để ở trong lòng. Tư đồ nam cười cười, tiếu dung phía dưới ẩn giấu đi một tia đắng chát. Lại nói ta bây giờ nghĩ cách cũng không thể rời bỏ. Vì cái gì, chẳng mấy chốc sẽ thành thân, làm tân lang quan, hắn đã từng đính hôn sự tình, nàng là nghe nói qua, khoảng cách cũng có mấy tháng. Ngày nào quyết định, nhìn ngươi thần sắc cũng không có mấy phần vui sướng, việc hôn nhân là phụ vương quyết định, Khúc Đàn Nhi im miệng, khó trách hắn nhìn tâm sự nặng nề thăm dò hỏi. Ngươi, có phải hay không trong lòng có người, tư đồ nam trong lòng đau xót che giấu rơi uống một chén rượu. Vẻ mặt này không thể nghi ngờ là chứng thực cái này một điểm. Khúc Đàn Nhi đồng tình hắn liếc mắt, cảm giác bầu không khí càng buồn bực, nàng ho khan một tiếng. Tư đồ nam, nói cho ngươi, một người một đời có ba chuyện là lớn nhất trọng yếu, là làm việc, học tập, kết hôn. Hắn nghe được có chút mơ hồ, mặt khác hai kiện không nói, chúng ta liền nói kết hôn đại sự này. Kết hôn là cả một đời sự tình, cưới một cái chính mình không thích nữ nhân, mỗi ngày đối với quả thực là cho mình một ngạt tìm tội chịu. Lại nói, ngươi không đi cưới một cái nữ nhân, chẳng lẽ phụ thân ngươi còn sẽ bởi vì cái này một chút việc liền muốn mạng ngươi à? Khúc Đàn Nhi là thao thao bất tuyệt. Trên đời lớn nhất chuyện quan trọng, không ngoài là một cái mạng. Tư đồ nam nghe, không có tán đồng là cười khổ. Hắn không cách nào tán đồng nàng ý nghĩ cùng quan điểm. Sinh ở cái này một cái gia, liền là nhìn chung cái này một cái gia mặt mũi, vô cớ từ hôn, cự cưới, chẳng những hại một cái vô tội nữ tử cũng sẽ làm Bình Vương phủ danh dự bị hao tổn, phụ thân hổ thẹn. Tiếp tục truyền đi xuống, nói không chừng liền sẽ truyền ra một cái Bình Vương phủ ỷ thế hiếp người các loại. Khúc Đàn Nhi nhưng thật ra là quên một điểm, ở chỗ này, không phải là cái kia chế độ một vợ một chồng, mà là tam thê tứ thiếp rất bình thường, gia tộc thông gia cùng câu đối hai bên cánh cửa hộ đối với cũng xâm nhập lòng người. Kỳ thật nàng cũng vậy quan tâm sẽ bị loạn, có một nửa là tư đồ nam, còn có một nửa là Khúc Tiểu Như. Vừa mới thăm dò một câu, gặp tư đồ nam thần sắc nàng xem như xác định một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy tư đồ nam xuất hiện tại Kỳ An đường phụ cận hơi sâu nghĩ một hồi, Khúc Đàn Nhi liền rõ ràng. Tư đồ nam xuất hiện ở nơi đó, trong bóng tối muốn nhìn hướng chính là Khúc Tiểu Như. Trước sớm tư đồ nam từng tại Kỳ An đường đợi qua một đoạn thời gian. Nghe nói, Khúc Tiểu Như tiến cung một năm kia tư đồ nam cũng rời đi kinh đô đi xa đi tu luyện, biến tướng cũng là một loại bản thân trục xuất. Cách chương.